90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1025, Phùng Tịnh nhường Lý Thiếu Cẩn quỳ xuống dập đầu. Cửa phanh một tiếng, đã nhường Phùng Tịnh sợ tay run, nàng thiếu chút nữa thương tổn tới Thôi Hoài Nhân. Lần này, có chuẩn bị, không có bị kinh sợ. Nàng cười rất đắc ý. Lý Thiếu Cẩn, ngươi tới thật đúng lúc. Ta đang giàu, không địa phương đi tìm ngươi. Ngươi liền đưa tới cửa. Nhìn Lý Thiếu Cẩn sau lưng hộ vệ dục dịch. Nàng lập tức lại kêu nói. Không được nhúc nhích, ai tất cả không được nhúc nhích. Đi ra ngoài cũng không được. Hai người hộ vệ nhìn Lý Thiếu Cẩn sắc mặt. Giơ tay lên, dự định chờ cơ hội mà động. Trong phòng thiết trí là phòng bếp, bên cạnh là cái phòng ngủ hợp với phòng ăn. Phùng Tịnh lúc này đứng đang tại cửa phòng ngủ cạnh. Nàng phía sau là tường, phía trước là phòng ăn. Trong phòng ngủ không có ai, còn nhốt cửa. Nói cách khác, Phùng Tịnh vị trí có thể nhìn thấy trong phòng tất cả mọi người, mà người khác đừng hòng từ phía sau đi đánh lén nàng. Nàng đã nắm trong tay toàn trường. Lý Thiếu Cẩn phát hiện cái vấn đề này sau, nhường hộ vệ không nên lộn xộn. Nàng trầm trụ khi nói, tốt, nếu ngươi muốn tìm ta, vậy ta tới. Giữa chúng ta có cái gì ân oán, ngươi có cái gì không hài lòng, ngươi nói, chỉ cần có thể để cho ngươi thỏa mãn, ta thì sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi không nên thương tổn lão nhân, đó là ta ông ngoại, bọn họ đã già rồi. Ngươi cũng sẽ già, hơn nữa bọn họ cùng ngươi không có bất kỳ ân oán. Ngươi mau thả bọn họ, không có bất kỳ ân oán sao? Phùng Tịnh điên rồi một dạng, đỏ mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Năm đó Thôi Ấu Niên muốn cùng ta lúc chia tay, ngươi tại sao không ngăn hắn? Các ngươi người một nhà, thật ra thì đều không thích ta đúng không? Các ngươi không thích, cho nên chúng ta mới có thể chia tay. Cho nên các ngươi nào có một cái vô tội đều hẳn xuống địa ngục mới đúng. Mã Tiểu Linh nói, năm đó là ngươi ghét bỏ Ấu Niên nghèo a. Im miệng. Phùng Tịnh đao dùng sức. Lý Thiếu Cẩn sợ bụng vừa kéo, vội nói, bà ngoại, lỗi của chúng ta, lỗi của chúng ta. Phùng Tịnh chính nàng không biết là ai sai sao? Nàng biết, nhưng mà nàng chính là muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Như vậy nàng trong lòng liền dễ chịu hơn. Nàng như bây giờ, Lý Thiếu Cẩn không hy vọng chọc giận nàng. Mã Tiểu Linh vội nói, là ta sai, là ta không có để ý tốt Ấu Niên. Cùng Thôi lão sư không quan hệ. Ngươi thả hắn, ta tới gánh vác. Thôi Hoài Nhân cổ tay đều run rẩy. Là tức, hắn nói, trong nhà đương nhiên là nam nhân nói tính toán. Là ta không để cho Ấu Niên cùng ngươi chung một chỗ. Ngươi không nên làm khó người khác. Đã là lúc nào rồi? Này lão hai cái vẫn còn ở lẫn nhau nhường tới nhường đi. Là cũng không để cho đối phương chịu chết. Thật ra thì lúc này, nhất định bọn họ phải nắm giữ lời nói quyền chủ động. Không thể bị Phùng Tịnh nắm mũi dẫn đi. Lý Thiếu Cẩn kêu lên. Phùng Tịnh, ngươi nếu như giết người, cả đời đều xong rồi. Ngươi nói ngươi muốn làm gì? Giữa chúng ta có ân oán, ngươi bây giờ chỉ cần không có đảm nhiệm sao không may, đều vẫn còn kịp. Phùng Tịnh nói, ngươi bây giờ nhường Thôi Ấu Niên cùng Đồng Miêu ly hôn, nhường hắn thề sẽ lấy ta. Chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ, nếu không ta sẽ để cho các ngươi từng cái đều không được tốt. Nàng không có gầm thét. Nàng có mục đích, nàng giọng mặc dù ác độc nhưng mà rất tỉnh táo. Nói rõ nàng không điên, là bị sợ hù dọa người thôi. Mà nàng biết, Thôi Ấu Niên nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu quả thật đáp ứng nàng, nàng liền sẽ thành công. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng không tự chủ được cong lên. Phùng Tịnh giống như là đã nhìn ra nàng châm chọc, đỏ mắt nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho là ta là đang tại đùa giỡn. Liễu Thành bị ngươi đưa vào, Liễu gia cái gì cũng không có, ta tại sao phải bị tạm giữ? bà ta bây giờ cũng không dám lên mạng. Những thứ này đều là bởi vì ai à? Ta biết là ngươi làm. Thôi Ấu Niên cũng thoát không khỏi liên quan. Đem ta cùng hắn mà nói toàn bộ thu âm cho Liễu Thành. Làm hại ta bị đòn. Ngươi biết không? Những năm này, ta một mực đang tại khuất nhục chung dãy rùa. Nhưng là bây giờ tốt lắm. Dãy rùa sinh hoạt cũng không có. Liễu gia cái gì cũng không có. Tài sản tịch thu. Cho nên ta đứa bé cũng không có. Đều là bởi vì ngươi. Ta bây giờ cái gì cũng không có. Ngươi thật ép ta. Ta hãy cùng cả nhà các ngươi người lấy mạng đổi mạng. Dù sao chính mình qua không tốt, người khác cũng đừng nghĩ qua tốt. Phùng Tịnh vừa nói, đao đều giơ lên tới. Hạ một cái, chính là ngươi bà ngoại. Đột nhiên đến từ Trịnh Phương Phương một câu kêu khóc. Phùng Tịnh, trong này cũng không có ta chuyện gì à. Ta một mực rất thích ngươi. Ngươi quên sao? Hạ một cái là ngươi bà ngoại. Kia hạ một cái khả năng chính là nàng. Cho nên Trịnh Phương Phương không chịu nổi. Nàng nói xong, nghĩ đi ra ngoài. Phùng Tịnh nơi nào có thể để cho bọn họ đi báo cảnh sát. Kêu lên, đứng lại, ngươi khi chính ngươi là đồ tốt gì xác. Mình nhi tử cũng không nghe ngươi. Ngươi chính là một phế vật. Trịnh Phương Phương hết sức hủy khuất. Ta, Phùng Tịnh dương lên cằm. Ngươi còn dài dòng, chờ một chút. Lý Thiếu Cẩn lúc này nào dám đánh cuộc. Mặc dù nàng cảm thấy Phùng Tịnh không dám giết người, nhưng là chính mình cũng không dám đánh cuộc. Kia là người thân mệnh a, mà Trịnh Phương Phương không thấy được sẽ quan tâm Thôi Hoài Nhân. Không thể bởi vì Trịnh Phương Phương liền đem ông ngoại hại. Lý Thiếu Cẩn nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta đại ca. Nhưng mà ngươi cũng biết, Trịnh Phương Phương cùng ta bà ngoại ông ngoại quan hệ không tốt. Ngươi uy hiếp nàng vô dụng. Nàng nói ngươi đừng nghe. Ta cho ngươi tìm đại ca. Trịnh Phương Phương, ngoặc kép, người trong phòng đều quá nghiêm túc. Nàng liền không dám lên tiếng. Phùng Tịnh thúc giục Lý Thiếu Cẩn nhanh lên một chút. Lý Thiếu Cẩn toàn bộ hành trình mở loa ngoài. Thôi Ấu Niên sẽ lo lắng. Nói sẽ lập tức trở về rồi. Sau Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Nói, bây giờ ngươi tin đi. Anh cả ta sẽ trở lại thật nhanh. Ngươi đem lão nhân thả đi. Nhìn một cái bà ngoại. Phúc hậu thân hình. Bây giờ cũng có chút run lẩy bẩy. Lão nhân chân a, ít nhất có thể để cho ta bà ngoại đứng lên đi. Phùng Tịnh cười một tiếng, đặc biệt gian trá âm độc, nói, có thể, bất quá ngươi muốn cho ta quỳ, còn phải cho ta dập đầu. Thôi Hoài Nhân hận không được chính mình xông lên lưỡi đao. Lý Thiếu Cẩn vội nói, ông ngoại, ngài đừng, chờ một chút, không có chuyện gì, không phải là quỳ xuống sao, không có gì so với mệnh trọng yếu. Nhưng là nàng ôm hài tử đâu, 8 cái tháng, quỳ xuống, khom người dập đầu, ai biết sẽ có gì ngoài ý muốn. Phùng Tịnh mục đích, rõ ràng là hy vọng đứa bé sanh non. Mã Tiểu Linh khí khóc, nói, ngươi có cái gì liền hướng ta tới, đừng làm khó dễ Thiếu Cẩn, ta cho ngươi quỳ, một mực quỳ đến Ấu Niên tới. Phùng Tịnh, ta bây giờ không cần ngươi. Nàng dùng một chút ba tỏ ý Lý Thiếu Cẩn đến Mã Tiểu Linh vị trí. Nơi này, quỳ xuống, cho ta đập 3 cái vang đầu. Lý Thiếu Cẩn chút nào không do dự đi bên kia đi. Bụng lại vừa kéo, không biết bảo bảo mấy cái là sợ. Còn là tức giận, dù sao bọn họ thật giống như ồn ào. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười khổ. An ủi mình, cũng an ủi bảo bảo mấy cái. Không phải sợ, không thể vào lúc này tới quấy rối. Muốn cứu người đâu, âm thầm thở ra một hơi. Thật giống như khá một chút. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục đi về phía trước. Mã Tiểu Linh đã khóc khóc không thành tiếng. Thiếu Cẩn, ngươi đừng tới, ngươi đừng tới. Thôi Hoài Nhân cũng khóc ra nước mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.